Vạn đạo Long Hoàng, chương 158, đánh lén, đánh chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trường thương quét ra, chân khí bắn ra, gạch ngói vụn mảnh vỡ toàn bộ nổ thành phấn vụn, trên không trung bay lên. Nhưng hai cái lão giả chiến đao không ngừng, tiếp tục hướng về Lục Minh chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tay cầm trường thương chính giữa, hoành ngăn cản trước người. D-A-N-G-G, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái lão giả chiến đao, chém vào Lục Minh báng thương lên. Bộc phát ra kinh người chấn động, Lục Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể chấn động, thất tha thất thểu lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn không được, sát, hai cái lão giả gặp đẩy lui Lục Minh, lập tức đại hỉ, canh thêm dốc sức liều mạng hướng về Lục Minh công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặt khác còn thừa lại 5 cái đông di tộc nhân, cũng gào thét hướng về Lục Minh công tới. Trong lúc nhất thời, Lục Minh bát phương thụ địch, tựa hồ hoàn toàn không địch lại, hoàn toàn rơi vào hạ phong, không ngừng lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, tựu thối lui đến tới gần lối ra phương hướng trong khắp ngõ ngách. Giết hắn đi. Tại đây bí tịch đều là của chúng ta. Ta đông di tộc định đem quật khởi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cái đại vũ sư tứ trọng lão giả hưng phấn giống to. Mặt khác đông di tộc nhân cũng phấn chấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu cửa lương chỗ, đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Một đạo kiếm quang, cấp tốc hướng về Lục Minh hậu tâm đâm tới. Đạo này kiếm quang, nhanh, chuẩn, hung ác, hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì chủ nhân của hắn là đại vũ sư tứ trọng cao thủ. Hơn nữa, vẫn là Bạch Hổ viện đích thiên tài. Đúng vậy, cái này ra tay người đánh lén. Đúng là Bạch Hổ viện hai cái đại vũ sư tứ trọng tuổi trẻ cường giả một trong. Không biết khi nào, hắn đã ẩn phục tại đây chỗ cửa trên xa nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi chết đi Lục Minh. Chớ có trách ta, chỉ trách ngươi đắc tội Đoan Mộc gia tộc. Chỉ cần giết ngươi, ta nhất định có thể canh thêm đã bị Đoan Mộc gia tộc trọng dụng. Bạch Hổ viện cao thủ trẻ tuổi trong mắt hiện lên lạnh như băng ngoan độc hào quang. Phảng phất đã chứng kiến Lục Minh tử trong tay hắn tình cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hổ viện, Đoan Mộc gia tộc một tay che trời. Đại bộ phận gia nhập Bạch Hổ viện đệ tử đều lựa chọn đầu nhập vào Đoan Mộc gia tộc. Chỉ có lựa chọn đầu nhập vào Đoan Mộc gia tộc, tài có thể đạt được rất tốt tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, lăng không cái loại này biến thái, có cường ngạnh chỗ dựa. Này ngoại trừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này, hắn chợt thấy Lục Minh khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Cái loại này dáng tươi cười, thật giống như nào đó âm mưu thực hiện được cảm giác. Quả nhiên xuất thủ, vừa vặn, cùng nhau giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng lộ ra cười lạnh, trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn vừa rồi cùng đông di tộc nhân đại chiến, căn bản không có dùng ra toàn lực, có một ít giữ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, bằng vào hắn đã đến đại vũ sư nhất trọng tu vi đỉnh cao, tuyệt sẽ không bị hai cái đại vũ sư tứ trọng, cộng thêm 5 cái đại vũ sư tam trọng nhị trọng vũ giả bức chật vật như vậy. Vừa rồi hết thảy đều là hắn cố ý giả vờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật, Bạch Hổ viện thanh niên là theo sát lấy Đông Di tộc nhân vào. Vừa tiến đến, Lục Minh cũng đã phát hiện, nhưng hắn cũng không có nói phá, bởi vì hắn cảm giác được Bạch Hổ viện thanh niên đối với sát ý của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn dứt khoát làm bộ không địch lại, hoàn toàn rơi vào hạ phong, cũng đem mình đưa đến đối phương trước mặt, chính là muốn dẫn đối phương ra tay. Quả nhiên, Bạch Hổ viện thanh niên trúng kế, cho rằng thấy được cơ hội tốt, quyết đoán ra tay, muốn đem Lục Minh đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đây hết thảy đều tại Lục Minh trong dự liệu. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Lục Minh huyết mạch bạo phát, Lục Minh khí tức trên thân, cuồng thang một mảng lớn, đồng thời, chân khí trong cơ thể cũng toàn bộ bộc phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lãm Nguyệt, Lục Minh nhìn cũng không nhìn Bạch Hổ viện thanh niên. Tay cầm đuôi thương, quét ngang mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm, ông, trường thương bí mật mang theo lấy khủng bố uy thế. Đảo qua Đông Di tộc mấy người chiến đao, Đông Di tộc mấy người toàn bộ thân thể lớn chấn, kêu rên một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh trường thương không ngừng, tiếp tục hướng về phía sau Bạch Hổ viện thanh niên quét tới. Làm sao lại như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Hổ viện thanh niên đồng tử cấp tốc co rút lại. Hắn vừa rồi toàn lực đánh về phía Lục Minh, lúc này muốn lui, căn bản không kịp, chỉ có thể cắn răng một cái. Bộc phát toàn lực, trường kiếm trong tay bắn ra ra mạnh mẽ kiếm khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, nhưng Lục Minh trường thương như tồi cổ lạp hủ giống như đánh tan kiếm khí của đối phương, đồng thời trường thương ngoặt khom thành nhất cái đường cong, trùng trùng điệp điệp quất vào Bạch Hổ viện thanh niên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cờ giác, cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên. Bạch Hổ viện thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể đã bay đi ra ngoài trên không trung, miệng lớn ho ra máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sát. Lục Minh bước chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, thân thể cấp tốc xoay tròn lấy hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Trường thương trong tay cũng gấp nhanh chóng xoay tròn, hướng về Bạch Hổ viện thanh niên đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sư đệ, không làm. Bạch Hổ viện thanh niên hoảng hốt, thân trên không trung hoảng sợ kêu to lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng trường thương không ngừng chút nào. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trường thương xuyên thủng Bạch Hổ viện thanh niên trái tim, đem cả người hắn gạt trên không trung. Lục Minh, người thật ác độc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Hổ viện thanh niên trừng tròng mắt, oán hận vô cùng. Người nếu không muốn giết ta, cũng sẽ không bị ta nhất đấu súng sát. Cái này gọi là gieo gió gặt bão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đạm mạc mà nói. Đối phương nếu như không phải một lòng muốn giết hắn, cũng sẽ không bị Lục Minh hai chiêu tựu đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao, đối phương cũng là Bạch Hổ viện nhất cái không sai đích thiên tài, chiến lực phi thường không kém. Bạch Hổ viện thanh niên lộ ra vẻ không cam lòng, trên người sinh cơ dần dần tan giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, hắn vừa rồi ẩn giấu thực lực, mau lui lại. Đông Di tộc nhân hoảng sợ rồi, nhất cái lão giả giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vừa rồi xem rõ ràng, Cái kia đánh lén nhân, tuyệt đối cũng là đại vũ sư tứ trọng cao thủ. Nhưng lập tức đã bị Lục Minh đánh chết. Lục Minh thực lực, quá mức khủng bố. Hiện tại muốn đi, đã chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điều khiển huyết mạch, đem Bạch Hổ viện thanh niên máu huyết thôn phệ. Ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng về Đông Di tộc nhân sát đi. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cái Đông Di tộc lão giả gào thét, quay người thẳng hướng Lục Minh. Bạo diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không chút do dự thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Lúc này, hắn đang tại huyết mạch bộc phát giai đoạn. Thi triển ra bạo diệt một chiêu này. Uy lực khủng bố đến tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đông Di tộc lão giả liền kêu thảm thiết đều không có phát ra. Đã bị nổ tung nửa người. Vù vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Lục Minh khí tức trên thân cấp tốc hạ xuống tới. Huyết mạch bộc phát đã đến giờ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn lại Đông Di tộc nhân canh thêm kinh hãi. Bỏ mạng chạy như điên. Lục Minh ngừng lại, không có đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Huyết mạch bộc phát thời gian đã qua rồi. Chiến lực yếu bớt, cho dù đuổi theo, cũng không thể toàn bộ đánh chết. Thôi được rồi. Lúc này, Lục Minh đem hiện trường chết trận Đông Di tộc nhân máu huyết toàn bộ thôn phệ. Không chỉ như thế, cũng đạt được 5 cái chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với tư cách đại vũ sư cảnh vũ giả, có nhất cái chữ vật giới chỉ. Vẫn là rất bình thường đấy. Có thể nói, chữ vật giới chỉ là đại vũ sư chi cảnh vũ giả phù hợp. Nếu như nhất cái đại vũ sư cảnh giới vũ giả, cũng liền một cái chữ vật giới chỉ đều không có. Vậy cũng lăn lộn quá thảm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cất kỹ về sau, Lục Minh thân hình khẽ động. Ra đại điện, mấy hơi thở về sau. Lục Minh xuất hiện tại đây tòa cung điện nhất cái phòng nhỏ trong. Tâm niệm vừa động, Lục Minh tiến vào Chí Tôn Thần Điện, chuẩn bị luyện hóa tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng giờ phút này, Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, cái loại này tụng kinh thanh âm biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại Chí Tôn Thần Điện ở trong chỗ sâu, một mực có một loại kỳ diệu tiếng tụng kinh truyền ra. Tại loại này tiếng tụng kinh xuống, Lục Minh ý nghĩ đặc biệt rõ ràng. Lĩnh ngộ vũ kỹ, tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc, nhưng, hiện tại, lại biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.